Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, Clandestine Meeting, cuộc gặp gỡ bí mật. Tìm kiếm sự riêng tư trong doanh trại tạm thời của Song Ami không phải là điều dễ dàng. Ở God Grave không có đêm, và không giống như doanh trại chính giống như một thành phố. Ở đây không có các công trình cố định hay những con hẻm vắng vẻ. Tuy nhiên, cũng có ít lính canh và an ninh hơn. Trật tự hầu như chưa được khôi phục sau trận chiến, và hầu hết binh lính đều đang ngủ hoặc nghỉ ngơi. Lễ tang cho những người đã ngã xuống sắp bắt đầu. Điều này cho Ren cơ hội lẻn đi mà không bị chú ý. Cô tìm thấy một khoảng không gian hoang vắng, ẩn mình giữa một hàng lều trống và hàng rào bên ngoài. Trốn trong bóng mát mát lạnh của nó. Một lát sau, cô cảm thấy mình bị kéo vào bóng tối và trải qua cảm giác quen thuộc khi được đưa đến một nơi khác. Chỉ là, lần này, không có ngôi nhà gạch nhỏ xinh nào chờ đợi cô ở đầu kia của hành trình. Thay vào đó, cô thấy mình ở Hollow, với anh trai đứng bên cạnh, khu rừng cổ xưa trải dài xung quanh họ, tràn ngập vô số mùi hương, tiếng xào xạc và những hiểm họa rùng rợn. Ren không thể không dùng mình, nhớ lại cuộc hành quân định mệnh đến Collarbone Citadel, những cảnh tượng kinh hoàng về con người bị khu rừng nuốt chửng hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy buồn nôn, ít nhất thì không có cây cối hay dây leo nào gần cô. Họ đang đứng giữa một khoảng trống lớn, chỉ có rêu đỏ bao phủ bề mặt của khúc xương cổ xưa. Đó là một sự nhẹ nhõm, nhưng họ không ở một mình trong khoảng trống này. Không xa lắm, xác của một sinh vật quái dị kinh tởm nằm trên mặt đất. Máu của nó thấm vào lớp rêu đỏ. Bên cạnh nó là hai bóng người. Một là một người đàn ông trong bộ giáp Onyx đáng sợ. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ gỗ đen bóng kỳ quái. Lord of Shadow, Ren chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm vào hắn trong vài giây. Rồi liếc sang anh trai mình. Không, nhưng làm sao? Họ thực sự là cùng một người sao? Nếu cô không biết sự thật, cô sẽ không bao giờ tin điều đó. Anh trai cô là một chàng trai trẻ với vóc dáng khiêm tốn, thân hình mảnh khảnh và những đường nét tinh tế. Anh ấy không hẳn là yếu ớt, nhưng cũng không ai gọi anh ấy là đáng sợ về mặt thể chất. Anh ấy mặc quần áo đơn giản và không mang theo vũ khí. Trong khi đó, Lord of Shadow, thực ra, kỳ lạ thay, rất khó để nói chiều cao của hắn là bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn dường như cao lớn hơn tất cả mọi thứ. Như thể sự hiện diện của hắn khiến thế giới trở nên nhỏ bé hơn. Bộ giáp Onyx sứt mẻ của hắn khiến không thể nhìn nhận hắn như bất cứ thứ gì ngoài một chiến binh. Chết chóc, và chiếc mặt nạ đáng sợ của hắn thật lạnh lẽo khi nhìn vào. Với những hố sâu không thể xuyên thấu trong đôi mắt. Hơn thế nữa, sự hiện diện của họ hoàn toàn khác biệt. Anh trai cô toát ra cảm giác dễ gần, thoải mái và vui vẻ. Anh ấy nhanh chóng mỉm cười, và đôi mắt đen của anh ấy thường lấp lánh sự hài hước châm biếm. Tuy nhiên, Lord of Shadow là hiện thân của sự lạnh lùng và đe dọa. Ánh mắt, dáng điệu và độ nghiêng tinh tế của đôi vai hắn, tất cả đều thể hiện sự thờ ơ lạnh lùng, tàn nhẫn và kiêu ngạo. Đây thực sự là một người có thể tàn sát các sên và cười khi làm điều đó. Ren bị choáng ngợp trong giây lát. Điều đó cũng hợp lý. Anh trai cô đang sống nhiều cuộc đời cùng một lúc trong khi che giấu sự thật. Đó, tự nhiên, anh ấy sẽ cần phát triển kỹ năng diễn xuất tuyệt vời để thực hiện kế hoạch này. Nếu không, việc che giấu danh tính thật của mình sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, cô không thể không tự hỏi đâu mới là con người thật của anh. Là người ấm áp và vui vẻ mà cô biết, hay là kẻ sát nhân lạnh lùng và xa lạ đang đứng trước mặt cô? Theo những gì Ren biết, người đang điều hành một nhà hàng ở Bastion có thể là gương mặt thật của anh trai cô. dù cú sốc khi nhìn thấy hai phiên bản của anh ấy to lớn đến đâu. Vẫn có một người khác ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Bởi vì Lord of Shadow không ở một mình. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở. Vẻ đẹp của cô ấy quá đỗi tuyệt mỹ và tinh tế đến mức Rain cảm thấy hoàn toàn choáng váng trong giây lát, gần như không thể suy nghĩ. Người phụ nữ mặc một chiếc áo tunic trắng và một chiếc áo choàng màu sóng biển. Mái tóc cô ấy buông xuống như một thác vàng nhạt. Đôi mắt cô ấy bị che bởi một dải băng. Nhưng Rain nhớ rất rõ chúng trông như thế nào. Rốt cuộc, cô đã gặp tên xinh đẹp này trước đây. Đó là Lady Cassia, Song of the Fallen. Cái gì? Cái gì? Lady Cassia đang làm gì ở đây? Về mặt logic, điều đó có lý. Lord of Shadow và Song of the Fallen đều là thành viên của Sword Army. Sau tất cả, vì vậy, thật hợp lý khi cho rằng họ biết nhau. Tuy nhiên, Rain hoàn toàn bị sốc khi gặp cô ấy ở đây. Cô đột nhiên cảm thấy tự ti và không thoải mái, thậm chí là xấu hổ. Đó là vì Lady Nephis và các thành viên trong đội của cô ấy đã thể hiện sự tử tế lớn lao với Rain. Trước đây, nhưng giờ đây, cô lại chiến đấu bên phía kẻ thù của họ. Không có lý do gì để cô cảm thấy xấu hổ. Quyết định gia nhập Song Army của cô được thúc đẩy bởi mong muốn bảo vệ bạn bè và hàng xóm của mình khỏi lực lượng xâm lược của Sword Domain, và quyết định đó vẫn còn giá trị. Nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng hợp lý. Và vì vậy, Rain không thể không cảm thấy như thể cô đã phản bội lòng tốt của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. Tại sao anh ấy lại đưa cô ấy đến đây? Chuyển từ chân này sang chân kia. Rain nhìn anh trai mình một cách ngập ngừng. Anh mỉm cười. Đừng lo. Cô ấy là đồng phạm của anh. Anh đoán vậy. Nghe vậy, Lady Cassie nghiêng đầu một chút. Anh trai của Rain bật cười. Rain, Cassie, hai người chắc đã biết nhau rồi, đúng không? Rain im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Sau đó, cô giật mình và vội vàng trả lời thành tiếng. Ồ, vâng, thật vui khi gặp lại cô sau ngần ấy thời gian. Sen Cassia, Sen xinh đẹp mỉm cười dịu dàng. Rain gần như tin rằng cả vương quốc có thể sụp đổ chỉ vì nụ cười đó. Thật vui khi gặp lại em. Rain, đôi mắt cô ấy hơi rung động. Cô ấy thực sự nhớ mình sao? Trong khi đó, anh trai cô nhìn Lord of Shadow và chế nhạo. Anh nhờ Cassie giúp anh tìm hiểu một vài điều về Awakening. Sự thức tỉnh của em, hai đội quân hiện đang ở khá gần nhau. Vì vậy tên ngốc kia đã đưa cô ấy đến đây để xem qua em. Lord of Shadow trả lời bằng giọng lạnh, lùng, đe dọa, ai là tên ngốc ở đây? Đồ ngốc, Rain nhìn hai người họ với một biểu cảm kỳ lạ. Không, nhưng họ thực sự là cùng một người sao? Hết chương.